Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, theo ta, như thế nào, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, ha ha ha, hắn bên cạnh đi theo một chúng nam nhân ồn ào, cười to, Hoặc Đông Thành dù bận vận ung dung, Đào Yêu lấy lại tinh thần. Thu hồi tầm mắt, thanh âm nhàn nhạt, không có, Hoặc tiên sinh xin cứ tự nhiên, không nói đến nàng không bản lĩnh cứu người. Liền tính nàng có điểm bản lĩnh, đường đường Hoặc gia gia chủ, bằng cái gì cho nàng cái này mặt mũi đâu. Đối nhân gia tới nói, nàng liền cái rắm đều không tính là, nàng bênh vực lẽ phải là tự rước lấy nhục, nàng thờ ơ. Những người đó cũng sẽ không đem Triệu Tử Minh như thế nào. Nhiều lắm tấu một đốn mà thôi. Hoặc Đông Thành thủ hạ cứu người. Nàng không như vậy không biết tự lượng sức mình. Việc này, nàng quản không dậy nổi. Từ lúc bắt đầu cũng không tính toán quản. Đào Yêu xoay người muốn đi. Chậm đã, Hoặc Đông Thành đột nhiên mở miệng. Đào Yêu dừng bước. Cao lớn âm trầm nam nhân đẩy ra trong tầm tay là lướt nữ nhân. Dạo bước đến nàng trước mặt, định chữ liếc nhìn nàng một cái. Đột nhiên ý vị thâm trường hỏi. Hoặc tiên sinh, nhận thức ta, Đào Yêu sừng sốt, thực mau hoàn hồn. Đạm thanh đáp, Hương Giang mỗi người đều nhận thức ngài, tựa như trước mắt này trong vòng không ai không biết. Trình mục giống nhau. Trong vòng cũng không ai dám không quen biết Hoặc Đông Thành. Ha ha, có điểm ý tứ, Hoặc Đông Thành lại giống như bị nàng lúc này đáp lấy lòng. Cười xong lại hỏi, kêu cái gì tên, Đào Yêu, yêu tinh yêu. Nam nhân rất có thú vị mà híp híp mắt. Đào Yêu nhịn không được nhìn hắn một cái. Một lần nữa cúi đầu, Đào Yêu yêu. Ngữ gia kinh thi, Hoặc Đông Thành sâu thẳm ánh mắt dừng ở nàng tố bạch khuôn mặt nhỏ thượng. Sau một lúc lâu, cúi xuống thân đi, trầm thấp tiếng nói dừng ở nàng bên tai. Theo ta, như thế nào, hắn ai đến cực gần. Đào Yêu cả người lông tơ đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới. Nàng 19, Hoặc Đông Thành 53, này tuổi. Đương nàng phụ thân đều dư giả. Đào Yêu rũ tại bên người ngón tay nắm chặt lên. Định định thần, thanh âm chậm, rãi, tư chất thô bỉ. Không dám trèo cao, không dám trèo cao. Hoặc Đông Thành ngồi dậy, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Giơ tay, mang theo vết chai mỏng đầu ngón tay véo thượng nàng cằm. Vẫn là không nghĩ trèo cao. Hoặc ra bên cạnh nguyên bản đi theo nữ nhân tức khắc sốt ruột. Triền triền miên miên mà gọi một tiếng. Hai chữ hàm chứa vô hạn ai oán. Hoặc Đông Thành không để ý tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đào Yêu. Đào Yêu nhấp khẩn môi mỏng. Trong lúc nhất thời đảo không biết như thế nào cho phải. Không khí chợt giằng co. Cách đó không xa. Triệu Tử Minh tiếng kêu rên dần dần thấp đi xuống. Chết ngất qua đi trước. Thần sắc vẫn út mà trừng mắt nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Hắn hôn mê. Mấy cái bảo tiêu cũng ngừng chân. Tức khắc, sở hữu ánh mắt đều rơi xuống Đào Yêu trên người. Hoặc Đông Thành hai ngón tay như cũ bóp nàng cằm. Nàng bị bắt ngửa đầu. Đèn đường tiếp theo khuôn mặt hiển lộ ra một loại lệnh người kinh diễm mỹ cảm ơn y thành thúc. Cách đó không xa, đột nhiên có nam nhân gọi một tiếng. Hoặc Đông Thành chợt buông tay, nghiêng đầu nhìn lại, cười rộ lên. Trình gia lão nhị, thật xảo. Trình Mục nâng chạy bộ gần, liếc Đào Yêu liếc mắt một cái, cười đến khách khách khí khí, hỏi. Thành thúc này làm cái gì đâu? Nha đầu này mạo phạm ngài. Một chút việc nhỏ. Hoặc Đông Thành đạm cười. Trình Mục liếc Đào Yêu liếc mắt một cái. Thanh âm chìm xuống. Xin lỗi. Banh mặt nháo cái gì? Hắn ngữ điệu nghiêm khắc, giữ gìn ý tứ lại rõ như ban ngày. Đào Yêu căng chặt thần kinh tức khắc buông lỏng, vội vàng ngữ điệu thành khẩn nói: Hoắc tiên sinh thực xin lỗi, mạo phạm chỗ thỉnh nhiều thứ lỗi, còn tính cơ linh. Trình Mục ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hoắc Đông Thành. Hoắc Đông Thành sắc mặt không được tốt lắm. Sau một lúc lâu, ý vị thâm trường hỏi: Nha đầu này là tranh quang nghệ sĩ? Trình Mục sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm trang, không có mắt thật sự. Trở về ta nhất định thông báo người đại diện, hảo hảo quản giáo. Hôm nay việc này ta gặp gỡ, ngài cho ta một cái bạc diện, đừng cùng nàng chấp nhặt. Hoắc Đông Thành nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu nhấp nhấp môi, lại nói: Thực xin lỗi, Hoắc Đông Thành. Ngoặc kép. Sau một lúc lâu, hắn liếc khai tầm mắt, chiều Trình Mục cười rộ lên: Người này đều mở miệng, mặt mũi ta tự nhiên cấp. Tạ Thành Thúc. Trình Mục gật gật đầu đi rồi. Hoắc Đông Thành quay người lại, bên cạnh đi theo một đám người vội vàng đuổi kịp. Mắt thấy bọn họ đoàn người thân ảnh càng ngày càng xa, Đào Yêu trường tùng một hơi, ngửa đầu xem Trình Mục: Cảm ơn Trình Đồng. Hoắc Đông Thành làm người nàng có điều nghe thấy, những lời này xuất khẩu liền phá lệ chân tình thực lòng. Trình Mục nhíu lại mi, từ trong lỗ mũi ân một tiếng, hắn thái độ kiêu căng lãnh đạm. Đào Yêu cũng không ngại, ngước mắt xem một cái ven đường ngất xỉu đi Triệu Tử Minh, nhấp nhấp môi, thấp giọng nói: Kia, ta đi xem bằng hữu. Ân. Trình Mục đạm thanh tất cả, xoay người đi rồi. Từ Đông dừng ở hắn sau lưng, nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, khó được nhắc nhở nói: Những cái đó không thể trêu vào, sau này thấy ra điểm mà ni. Đào Yêu nhấp môi gật gật đầu. Từ Đông mãi đi nhanh đuổi theo Trình Mục, hai người đi trước hội sở trên mặt đất bãi đỗ xe. Đào Yêu ở Triệu Tử Minh trên người nhảy ra di động. Di động có mật mã khóa, không giải được, suy tư luôn mãi, nàng đem tô cần 5 số di động cho hội sở bảo ân. Làm bảo ân cấp tô cần 5 gọi điện thoại thông chi. Đối, Hoa Đình tư nhân hội sở, liền ở cửa kia. Hảo, tốt tốt, ngài yên tâm mà đi. Vài phút sau, bảo ân treo điện thoại, chiều Đào Yêu nói: Tô tiên sinh nói tìm người lại đây tiếp. Cảm ơn a. Đào Yêu thu chính mình di động, bảo ân hỗ trợ đem Triệu Tử Minh kéo dài tới bên cạnh đi. Nàng liền trực tiếp rời đi. Náo loạn một chuyến, cũng không có gì ăn cơm tâm tình. Đào Yêu ở ven đường mua cái nướng khoai, dùng tay che lại hồi khách sạn. Nàng thích ăn ngọt đồ vật, đặc biệt lại ngọt lại ấm thức ăn, đều là nàng yêu nhất. Tô Cẩn năm trước kia cười nàng: Bao lớn người, liền thích này đó đồ ngọt. Hai tử dường như, mỗi ngày ăn muốn trường sâu răng. Nàng không sợ sâu răng, nàng chỉ là sợ cực kỳ lại lãnh lại đói tư vị. Nướng khoai vừa lúc, đã có thể ấm lòng, lại có thể no bụng. Vừa đi, một bên tưởng, bất chi bất giác chung, trong tay cái kia nướng khoai cũng ăn xong rồi. Chờ nàng trở lại khách sạn, chỉ cảm thấy hai tay ngọt hương bốn phía, tâm tình đột nhiên liền không như vậy không xong. Nàng nhớ tới Trình Mục, như vậy không ai bì nổi nam nhân, thế nhưng hạ mình giúp nàng giải vây, ngoài ý muốn rất nhiều, có như vậy một tia hổ thẹn. Có lẽ nàng thật sự nghèo lâu rồi. Thu Phú, lúc trước đối hắn phản cảm có chút không đạo lý. Thở dài, Đào Yêu mở cửa vào phòng. Tưởng như ý còn không có trở về, nàng ở ân tĩnh trong phòng đãi một hồi, lấy ra di động, phát hiện mặt trên đã không có tin nhắn, WeChat cũng không có, chưa kế đó điện. Định chử nhìn một hồi, Đào Yêu Xuyện khẩu khí, lấy khăn tắm vào toilet. Lời nói ngoài lề đáp án, không cứu. Cuối cùng mặt tuy rằng làm bảo ân cấp Tô Cẩn Năm gọi điện thoại, nhưng là cái kia chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Yêu Yêu cũng không từng vì Triệu Tử Minh thiệp hiểm money cùng A Cẩm Dĩ vãng văn văn nữ chủ so. Yêu Yêu xem như nhất lạnh nhạt vững tâm một cái. Nhưng đây là nàng từ nhỏ trải qua tạo thành. Đối nàng tới nói, bị đánh chịu khi dễ thậm chí là chuyện thường ngày. Bởi vậy, một đại nam nhân bị đánh, ở nàng xem ra là lơ lỏng bình thường sự tình. Dâu ri ơ, lại, cảm ơn sở hữu thân tham dự duy trì. Chờ A Cẩm hôm nay nhàn, nhất nhất hồi phục khen thưởng ha. Đàn sao sao, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.